Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, cầu hiền như khát. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi theo cục công an lãnh đạo đơn giản. Dùng qua bữa trưa sau đó, Dương Thiên Long liền thẳng đi xe đi trước 5 sao trấn chỗ ở huyện thành. Căn cứ dẫn đường. Không bao lâu liền tìm được cái đó họ Trần kỹ sư chỗ ở tiểu khu. Làm cái gì? Cửa bảo an đem chiếc này xa lạ xe cộ ngăn lại. Sư phụ, ngài khỏe, ta là đến tìm một chút Trần Vĩnh Minh. Suy nghĩ Trần Vĩnh Minh ở tiểu khu này vậy ở thật nhiều năm. Chắc là vừa báo hắn tên chữ. Bảo an sư phụ hẳn cũng biết. Hắn không ở nơi này. Bảo an lắc đầu một cái. Dương Thiên Long sững sốt một chút, không nghĩ tới lại có thể lấy được là những lời này. Hắn không ở nơi này, vậy nghỉ ngơi ở đâu đâu? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, bảo an lắc đầu một cái. Không biết, hắn năm ngoái cuối năm liền đem nhà bán, như vậy có hay không cùng hắn quan hệ tốt hàng xóm? Có thể hay không giúp ta hỏi dò một chút? Dương Thiên Long nhanh chóng cho an ninh này sư phụ đưa một điếu thuốc. Mặc dù hắn không hút, ngươi là vừa gặp che mặt trước người trẻ tuổi này cần phải tìm Trần Vĩnh Minh. Bảo an sư phụ không khỏi được quan sát hắn một cái. Ta là Giang Hà nhà máy xe máy. Ta bây giờ muốn mời hắn trở về trọng trấn đi qua Huy Hoàng. Dương Thiên Long cười nói, ngươi là Giang Hà nhà máy xe máy. Bảo an không khỏi được nhẹ nhàng một hơi. Ta còn lấy là ngươi là lãi suất cao đây. Vừa nghe mình bị coi là thỉnh cầu lãi suất cao người. Dương Thiên Long không khỏi được có chút khóc cười không được. Thật ra thì lão Trần người này tương đối tốt. Năm ngoái cuối năm được bệnh nặng. Cần tiêu tiền. Cái này không trong nhà kinh tế cũng không được sao. Cho nên liền đem nhà bán đi. Nếu như ngươi thật sự là nhà máy xe máy, ta bây giờ liền cho hắn gọi điện thoại. Bảo an mặt đầy rực rỡ, nhìn ra được Trần Vĩnh Minh người ở chỗ này duyên vẫn đủ tốt. Vậy cảm ơn ngài, sư phụ, Dương Thiên Long vừa nói vừa đem còn dư lại vậy một gói thuốc lá cho đặt ở trên bàn. Ai, chàng trai, ngươi đem khói lấy đi. Bảo an phát hiện, sư phụ, ta cũng không hút thuốc. Thuốc lá này cho ta liền đơn thuần lãng phí. Dương Thiên Long cười nói. Không hút thuốc lá tốt. Bảo an cười hắc hắc sau đó. Tiếp theo bấm Trần Vĩnh Minh điện thoại. Này, ai, tẩu tử à, ta là lão Chu. Lão Trần gần đây thân thể như thế nào? Ngoặc kép, à, vậy thì tốt, là như vậy. Tẩu tử, chấm ngoặc kép, đánh gọi điện thoại. An ninh trên mặt bữa lộ vẻ thất vọng, đi theo bên đầu điện thoại kia Trần Vĩnh Minh tức phụ lại chuyện nhà chuyện cửa xé mấy câu sau đó. Hắn vậy cúp điện thoại, lão đệ, nàng nói chồng nàng thân thể không tốt, sợ là không thể đảm nhiệm công việc này. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ngay sau đó hắn nói ra có thể hay không đem số điện thoại di động cho hắn. Thấy Dương Thiên Long quả thật có phần này lòng. Bảo an sau khi suy nghĩ một chút không chỉ có đem số điện thoại di động. Hơn nữa liền nhà đình địa chỉ đều cho hắn. Sư phụ, Trần Vĩnh Minh coi là bệnh gì? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Không biết, bảo an sư phụ cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thấy hắn vậy quả thật không biết sau đó. Dương Thiên Long lễ phép nói liền một tiếng. Cảm ơn. Rời đi tiểu khu sau đó, Dương Thiên Long lúc này đi xe đi Trần Vĩnh Minh hiện ở tiểu khu. So sánh với lúc trước vậy cái tiểu khu này lộ vẻ được cũ kỹ không thiếu. Bất quá cho dù như vậy, nơi này thấp nhất giá phòng đều là 8.000. Mấy phen thẩm vấn sau đó, Dương Thiên Long rốt cuộc gõ Trần Vĩnh Minh cửa nhà. Rất nhanh. Một cái năm chừng 10 tuổi đàn bà đầu dò ra, dùng một mặt ánh mắt hoài nghi đánh giá trước mặt người xa lạ. Ngươi là, ngài khỏe, xin hỏi Trần Vĩnh Minh kỹ sư ở nơi này sao? ngươi là vừa mới chịu tìm lão Trần ông chủ kia. Người phụ nữ không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, hắn không có ở đây. Còn không có cùng Dương Thiên Long kịp phản ứng. Đàn bà này thẳng tiếp một chút tử liền đem cửa phòng cho phanh một tiếng đóng lại. Dương Thiên Long tốt không xấu hổ. Mình ôm một viên kỳ thành lòng. Không nghĩ tới lại có thể. Hắn còn đang đắng thời điểm cười. Không ngờ cửa phòng lại mở ra. Một cái nam tử đeo mắt kiếng xuất hiện ở trước mặt hắn. Người đàn ông này tuổi tác cũng là ước chừng trên dưới 50. Nhưng là trên mặt tinh khí thần cũng rất là lộ vẻ ra. Tiên sinh, ngươi có phải hay không mới vừa vỗ xuống Giang Hà nhà máy xe máy? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Từ nam tử này tướng mạo tới xem. Là Trần Vĩnh Minh không thể nghi ngờ. Mau mời bên trong đi. Trần Vĩnh Minh mặt đầy nhiệt tình. Nhiệt tình của hắn cùng mới vừa rồi hắn tức phụ lạnh lùng hình thành rõ ràng tương phản. Dương Thiên Long trong lòng được không buồn bực. Trong lòng nói chẳng lẽ hai người này một cái hát mặt đen một cái hát mặt trắng. Sau khi đi vào, Trần Vĩnh Minh tức phụ còn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Lão Trần, người thân thể chịu được sao? Nàng khai hỏa quyền trực tiếp nhắm ngay Trần Vĩnh Minh. Không thành vấn đề. Ngươi xem ta bây giờ ngươi có phải hay không tinh thần nhiều? Trần Vĩnh Minh vẻ mặt thành thật nói. Tiên sinh, không phải ta không tôn trọng ngươi, mà là nhà chúng ta lão Trần từ đánh nhà máy xe máy phá sản sau đó. Trạng thái tinh thần của hắn là càng ngày càng tệ. Trước kia giàu gì còn có 130 cân trọng lượng. Dưới mắt ngược lại tốt, mới vừa hơn 100. Ngươi nói hắn thân thể này kém như vậy, làm sao đảm nhiệm liền như thế nặng nhọc công tác. Người phụ nữ bắt đầu giống như đổ đậu như nhau cho Dương Thiên Long tố dậy đắng tới. Đối mặt vợ mình tố khổ, toàn bộ quá trình Trần Vĩnh Minh không nói một lời. Cho đến vợ hắn sau khi nói xong, Trần Vĩnh Minh một mặt nghiêm nghị đứng lên. Lão bà, thật ra thì ngươi không hiểu ta đang suy nghĩ gì. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long cùng Trần Vĩnh Minh lão bà cũng lấy làm kinh hãi. Hai người cũng một mặt giật mình nhìn Trần Vĩnh Minh. Trần Vĩnh Minh lão bà giật mình nguyên nhân ở chỗ nàng hoàn toàn không nghĩ tới chồng mình lại có thể sẽ nói ra như vậy. Mà Dương Thiên Long giật mình nguyên nhân thì ở chỗ hắn cảm nhận được Trần Vĩnh Minh trước sau khí sắc to lớn tương phản. Dùng chán trường một từ để hình dung trước kia Trần Vĩnh Minh là một chút cũng không là qua. Nhưng là bây giờ Trần Vĩnh Minh nhưng là nhìn như thần thái sáng láng. Tựa như vừa tìm được năm đó tổng kỹ sư loại cảm giác đó. Ta sở dĩ chán trường. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là Giang Hà nhà máy xe máy dốc vào tâm huyết cả đời của ta. Ta tốt nghiệp đại học lúc này nó vẫn là một nhà xí nghiệp nhà nước. Gọi là Thần Châu máy kéo nhà máy, sau đó đổi là Thần Châu nhà máy xe máy, về sau nữa không thích ứng được kinh tế thị trường, kết quả phá sản, sau đó bị bà chủ Tiếu thu mua, đổi tên Giang Hà nhà máy xe máy, giữa lúc trong xưởng ấm cúng lúc này kết quả bà chủ Tiếu lạm đánh cuộc phá sản. Nói tới chỗ này, Trần Vĩnh Minh không khỏi được thở dài, cho nên ta hoài nghi chính ta. Ta thậm chí cũng hoài nghi ta có phải hay không sao chổi. Tại sao ông trời tận tuyệt như vậy tình, để cho ta ở luôn muốn làm ra một phen sự nghiệp thời điểm tới hành hạ ta. Thậm chí tới phá hủy ta. Đây chính là ta tại sao chán trường hơn mấy năm nguyên nhân. Trần Vĩnh Minh trên mặt vào giờ phút này đã là khóc cười không được. Biểu tình trên mặt phức tạp dị thường. Quả nhiên là một cái có tình hoài người. Dương Thiên Long trong lòng âm thầm thì thầm. Nói thật, trước mắt hắn yêu cầu chính là giống như Trần Vĩnh Minh loại này có tình hoài người. Người như vậy tuyệt đối đem sự nghiệp nhìn so sinh mạng đều trọng yếu. Lão Trần, ngươi cái này hẳn sớm một chút cùng ta nói à, thấy chồng mình cuối cùng một cái nguyên nhân chán. Trường. Trần Vĩnh Minh bạn già cũng là mặt đầy đau lòng. bây giờ nói ra tới là tốt. Trần Vĩnh Minh cười một tiếng. Buổi tối làm nhiều mấy tốt thức ăn. Ta cùng ông chủ mới tới uống nhiều mấy ly. Trần Vĩnh Minh lão bà gật đầu một cái. Ngay sau đó hướng về phía Dương Thiên Long ngượng ngùng cười cười nói. Ông chủ, ngài xem ta thái độ mới vừa rồi có chút không tốt. Xin hãy tha lỗi, tẩu tử, không có sao, thấy người một nhà này khách khí. Dương Thiên Long mình cũng cảm thấy có chút ngại qua tới. Vậy các ngươi trước trò chuyện, ta cái này thì xuống bếp đi. Nói xong, Trần Vĩnh Minh lão bà liền đi thẳng vào phòng bếp. Ông chủ, nếu không chúng ta đi nhà xưởng xem một chút đi. Thời gian còn sớm, Trần Vĩnh Minh nhà khoảng cách nhà xưởng cũng chỉ nửa giờ đường xá. Được, chúng ta đi nơi đó đi xem một chút. Dương Thiên Long gật đầu một cái, mới vừa đi tới cửa. Bỗng nhiên, Trần Vĩnh Minh cười một tiếng. Ngươi chờ một chút, ta hồi phòng ngủ đem bản vẽ mang theo. Bản vẽ? Dương Thiên Long được không kinh ngạc. Cái gì bản vẽ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIU-NOI-CAP-NOI-YTSANS-DẩyRaSương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.